Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, có lẽ là vì hôm nay có tiệc mừng công, lại đúng lúc nhị gia và tam gia trở về, đang là lúc đoàn tụ với vợ con. Phủ tướng quân mới không vội mở tiệc gia đình, mà bên cạnh khéo léo khuyên nhủ. Thôi đi, người ta một nhà đoàn tụ, ta là cái gì chứ? Thẩm Tư Du cười khẩy, mà thầm thở dài. Đại cô nương chính là quá cố chấp mới khiến quan hệ với nhà mẹ đẻ trở nên căng thẳng như vậy. Nếu mềm mỏng một chút thì làm sao có thể thành ra cục diện này? Hay là ngày mai phu nhân chuẩn bị lễ vật về thăm? Phu nhân cũng lâu rồi chưa gặp nhị gia và tam gia đúng chứ? Đi gì chứ, không mời mà đến chỉ chuốc lấy sự ghét bỏ. Thẩm Tư Du không muốn tự đưa mình đến để bị người ta cười chê. Mà lặng lẽ ngậm miệng, với tính tình này, nếu đi đến thật thì đúng là chuốc lấy sự ghét bỏ. Chỉ thêm mất hứng, như vậy cũng tốt, nếu Ninh Viễn Hầu dám đối xử không tốt với phu nhân. Phủ tướng quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ một khi đến cửa lại đắc tội với nhà mẹ đẻ, khiến họ không còn quan tê, em mờ đến sự sống c, h, ế, t của phu nhân nữa. Thẩm Vô Cữu trở về phủ tướng quân. Trong phủ đang chuẩn bị tiệc gia đình, những người hầu bận rộn, mấy vị tàu tàu liên tục dặn dò. Hai đứa cháu gái đang nghe A Quy kể chuyện chiến trường biên ải một cách say sưa. Từ phía tây sân tập võ truyền đến tiếng ồn ào. Đó là các huynh trưởng đang so tài võ nghệ. Hắn đứng giữa khung cảnh này như thể trở về cảnh tượng năm xưa phụ thân và các huynh trưởng về nhà. Cũng náo nhiệt và vui vẻ như vậy. Tứ gia về rồi. Có người hầu nhìn thấy Thẩm Vô Cữu, vội vàng báo tin. Nhất thời cả phủ tướng quân đều biết. Sân tập võ. Lần này Thẩm Vô Phi không tránh được sự truy bắt của Thẩm Vô Giảng. Bị bắt gọn, nghe nói Thẩm Vô Cữu đã về. Hai người lập tức dừng tay, bước xuống đài tập võ nhận khăn lau mồ hôi từ người hầu đưa tới. Thẩm Vô Giảng, tốc độ của đệ quả thực quá nhanh. Cho dù tốc độ của ta hiện tại nhanh hơn người thường rất nhiều, cũng không bắt kịp bóng dáng của đệ. Trừ khi có thể đoán được động tác tiếp theo, Thẩm Vô Phi, nhị ca cũng không tệ. Không chỉ sức lực, tốc độ mà cả nhãn lực cũng đều tăng lên. Tùy tiện ném một phát cũng trăm bước xuyên tim. Thẩm Vô Cấu đi tới, nhị ca tam ca đừng nói nữa. Bây giờ ta đánh với các huynh chỉ có no đòn thôi. Thẩm Vô Giảng và Thẩm Vô Phi nhìn nhau cùng cười. Thẩm Vô Giảng treo khăn lau mồ hôi lên chậu đồng. Vậy không phải vừa hay sao? Sau này có huynh trưởng bảo vệ đệ. Thẩm Vô Phi cũng nói. Ngũ đệ, giờ chúng ta đã về rồi. Đệ muốn làm gì thì cứ làm. Sau này thẩm gia có ta và nhị ca gánh vác. Phía trước có ba huynh trưởng. Hơn nữa còn lớn hơn hai đệ đệ bên dưới rất nhiều tuổi. Đã sớm nói để hai đệ đệ này làm những gì chúng muốn. Giống như lão tứ từ nhỏ đã kêu gào muốn làm một tên công tử bột, bọn họ cũng chiều theo. Chỉ tiếc là sau này cuối cùng vẫn để hai đứa trẻ này ra chiến trường. Lại còn trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là Thẩm Tam không thực sự ra chiến trường g, y, ế, c địch cũng được phụ thân đích thân dạy cách dùng binh, cách đánh trận. Còn hai đệ đệ này không có ai dạy. Trên chiến trường đầy dãy cảnh C, H, E, M, G, I, E, C chỉ có thể tự mình mò mẫm. Cuối cùng dựa vào một sự tàn nhẫn để G, I, E, C ra một con đường máu. Gian khổ trong đó không phải những người năm xưa có người dạy, có người kính trọng có thể hiểu được. Cách chương.